Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 100, tín nhiệm lực lượng. Khụ khụ. Lúc này, Konoha Đông Phương một tòa thấp bé dãy núi chỗ cao nhất. Một gốc to lớn cổ mộc bên trong ẩn ẩn vang lên tiếng ho khan kịch liệt. Tí tách, tí tách, ân máu đỏ tươi từ trong miệng phun ra. Thuận khe hở không ngừng mà sa sút lại khô cạn trên mặt đất. Một bộ gầy còm như khô lâu thân ảnh cúi đầu thở hào hển ngồi tại một chương to lớn vòng trên giường. Hắn đỏ tươi sợi tóc dán tại trên hai gò má. Nhìn qua nhiều hơn mấy phần chật vật. Nagato, không có sao chứ? Một bên, tiểu nam đã mất đi ngày xưa lạnh lùng. Một mặt ân cần hỏi nói. Khụ khụ, không có. Nagato thấp gấp rút đáp lại. Đã kế hoạch đã thất bại. Chúng ta rút lui à? Nagato, còn có lần nữa cơ hội. Tiểu Nam nói xong, hơi có chút lo lắng nói. Không, ta muốn chờ tên kia đến. Nagato nói xong, có chút nhắm lại con ngươi. Ta đã từng lựa chọn sai lầm một lần. Lần này hy vọng lựa chọn chính xác con đường. Cái gì? An tâm chớ vội. Tiểu Nam, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu Nam sắc mặt trì trệ, chậm rãi trầm mặc lại. Sau một lát, có nhỏ xíu tiếng xé gió truyền đến, dần dần tiếp cận nơi này. Đạp, trầm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên. Sau đó chính là lâu dài trầm mặc. Tiểu Nam, để hắn vào đi. Hốc cây bên trong, Nagato bỗng nhiên mở ra con ngươi. Lục đạo luân hồi ánh mắt hái vẫn như cũ. Tựa hồ cả người tinh khí thần đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Ào ào, giấy mảnh bay tán loạn. Rất nhanh một đầu dung nạp một người thông qua môn hộ xuất hiện. Có chút âm trầm quang hoa hạ Uzumaki Naruto sắc mặt bình tĩnh đạp vào. Ảm đạm quang ảnh bên trong hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Nagato khô gầy như quỷ thân thể cùng cặp. Kia dù cho lại mờ tối cũng lóe ra không hiểu uy nghiêm Rinnegan. Rốt cục chân chính gặp mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn kinh ngạc nói nhỏ, bàn tay lại một chớp mắt ở giữa nắm chặt, ngươi có cái gì muốn làm? Mặt đối sát hại Jiraiya lão sư ta, chấm ngoặc kép, Nagato cười lạnh, ánh mắt rũ xuống, nhàn nhạt hỏi nói, khóe miệng của hắn vẫn như cũ lại không ngừng thở dốc. Mặc dù cưỡng ép nâng lên tinh thần, nhưng thân thể suy yếu vẫn như cũ hiển lộ ra một chút, mà con mắt thì là nhất trực quan thể hiện điểm. Ta quả nhiên vẫn là không cách nào triệt để tha thứ ngươi. Uzumaki Naruto trầm thấp nói xong. Sát cơ tại khuôn mặt của hắn phía trên không ngừng chập trùng. Để Nagato một bên tiểu nam nhịn không được thân ảnh tiến lên trước một bước. Chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Như vậy, ngươi định làm như thế nào đâu? Vì lão sư duỗi chương chính nghĩa a. Nagato không thèm để ý chút nào nói. Uzumaki Naruto nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên thân ảnh trước mặt. Trước mắt tựa hồ có một đạo cao lớn thân ảnh mỉm cười nhìn xem hắn. Háo sắc tiên nhân, ta tin tưởng giữa người và người chân chính hiểu nhau thời đại cuối cùng sẽ giáng lâm. Chỉ là còn không có tìm được phương pháp mà thôi. Nếu là cuối cùng đều không thể cải biến, như vậy còn lại hết thảy liền giao phó cho ngươi. Naruto, cái kia có biện pháp nào? Ai bảo ta là đệ tử của ngươi đâu? Trời chiều bên trong, nhỏ vụn pha tạp quang ảnh dưới. Nam hài tràn đầy nghiêm túc trả lời. Đây là một cái hứa hẹn. Một cái tên là truyền thừa. Đệ tử đối sư phó hứa hẹn. Naruto, có thể có ngươi làm đệ tử. Thật sự là quá tốt. Ngoặc kép, hô. Đột nhiên, hắn thật sâu thở ra một hơi. Hai tay tùng chậm lại. Trên mặt tại không có chút nào sát cơ. Sau đó, hắn trầm mặc từ đùi bộ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một quyển sách. Nhàn nhạt lật ra một tờ nói. Háo sắc tiên nhân hết thảy nhẫn đạo đều tại trong quyển sách này. Hắn dạy cho ta kiên trì. Không, có lẽ từ lúc vừa ra đời thiên tính của ta liền phải như vậy a. Bởi vì ta cùng trong sách nhân vật chính là một cái tên. Naruto. Đây là phụ thân cùng lão sư cộng đồng kỳ vọng. Háo sắc tiên nhân mặc dù bị ngươi sát hại, nhưng kẻ cầm đầu thật là ngươi a. có người nói cho ta biết là cái này tràn ngập căm hận ninja thế giới giết chết hắn. Mà ngươi, chỉ là đông đảo trong bất hạnh một thành viên mà thôi. Sư phó hắn chân chính kỳ vọng ta làm có lẽ không phải giết ngươi giúp hắn báo thù. Mà là tiếp tục hắn chưa xong con đường. Cái thế giới này cần biến đổi. Nhưng lại không phải dựa vào man lực cùng cái gọi là đau đớn cùng chiến tranh. Mặc dù nhưng lúc này ta còn không có gì đầu mối. Nhưng, ta kế thừa lão sư ý chí. Liền vĩnh viễn sẽ không cải biến. Thẳng đến tìm tới nó mới thôi. Là quyển sách kia. Cải biến ngươi a. Nagato ánh mắt run rẩy, khàn giọng nói. Không sai. Đây chính là ngươi mang cho hắn linh cảm viết quyển sách đầu tiên. Uzumaki Naruto nhìn chăm chú lên cái sau trầm nói. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Nagato kinh ngạc xuất thần. Sắc mặt có chút kỳ dị biến hóa. Mờ mịt, luống cuống, trầm tư, hối hận, đông đảo cảm xúc hiển hiện. Để dòng suy nghĩ của hắn mất tự nhiên xuất hiện ba động. Phốc, đột nhiên, cổ họng của hắn run lên. Một cỗ màu đỏ tươi huyết kế phun ra mà ra. Sau đó là kịch liệt tiếng ho khan. Khụ khụ, khụ khụ, thì ra là thế. Ta đích xác thất bại. Khụ khụ, hắn thần sắc trong nháy mắt suy bại xuống dưới. Trên khuôn mặt có không che giấu được cô đơn. Nguyên lai ta còn không có thoát ly khỏi đi. Vẻn vẹn chỉ là phàm nhân mà thôi. Jiraiya lão sư cùng Yahiko lời nói đều không có thể hiểu được. Ngược lại lâm vào bản thân mê chướng. Mưu toan thông qua lực lượng cải biến thế giới cách cục. Ta thất bại. Không chỉ là trận này quyết đấu. Càng là ninja con đường so sánh cũng là thất bại thảm hại. Nagato. Thấy cảnh này. Tiểu Nam ánh mắt siết chặt. Bàn tay lập tức chắp tay trước ngực. Rầm rầm. Đột ngột. Theo động tác của nàng. Cả cái cự đại hốc cây sản sinh biến hóa. Từng mảnh nhỏ trang giấy bay múa. Ngắn ngủi ở giữa khác bên trong. Gần như vô cùng tận trang giấy hiện lên ở nàng cùng Nagato sau lưng. Phạm vi chừng gần vài trăm mét chi cự. Âm u sắc trời chiếu xuống. Nhưng tại hạ một cái trong chớp mắt tại độ bị như nùng vân giấy biển ngăn lại cách. Uzumaki Naruto. Rời đi nơi này. Chúng ta sẽ rút lui Konoha khu vực. Nếu không, những này vì Uzumaki Tamajitsu chuẩn bị 1 tỷ cho nổ phù sẽ bao phủ toàn bộ Konoha. Cái kia đem không một người còn sống. Cái gì? Các ngươi còn muốn hủy diệt Konoha? Uzumaki Naruto lông mi cau lại. Nhàn nhạt nói. Cách làm này ngoại trừ kích thích càng lớn cừu hận bên ngoài tại không có những tác dụng khác. Càng sẽ không mang đến hòa bình. Hòa bình cái gì ta sẽ không quản. Đối ta mà nói giờ phút này chỉ có Nagato. Tiểu Nam lạnh lùng quát khẽ. Tính toán. Tiểu Nam. Đột nhiên, một mực trầm mặc Nagato chậm rãi thở ra một hơi. Nhàn nhạt nói, có lẽ hắn là đúng. Jiraiya lão sư từng đem ta nhận định là cải biến giới ninja cách cục người. Ta cũng một mực cho rằng như thế. Nhưng bây giờ ta hiểu được. Chân chính có thể cho giới ninja mang đến biến đổi chỉ có hắn. Uzumaki Naruto. Cho dù là cường đại như Uzumaki Tamajitsu ta cũng không có loại cảm giác này. Có lẽ hắn không phải mạnh nhất. Nhưng tim của hắn cũng tuyệt đối là lớn nhất. Bao dung hết thảy Konoha tân sinh tiên nhân. Đã ta đã thấy không rõ con đường phía trước. Như vậy, ta cũng thử tin tưởng ngươi một lần tốt. Tiểu Nam, không biết tại sao, đột nhiên phát hiện trên người hắn có một loại Yahiko vị nói. Đó là một loại tín nhiệm lực lượng. Để người kìm lòng không được đi tín nhiệm. Nagato nhàn nhạt nói nhỏ. Rinnegan bên trong dần dần có một vòng kiên định. Như vậy, làm là sư huynh, ta cũng giúp hắn một lần tốt. Tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.